Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1151, rất nhanh nó chính là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Simon cầm trong tay một khẩu súng săn hai nòng. Trông rất cũ, kỹ, dường như đã bị vứt bỏ cả trăm năm. Trên đó đầy vết tích ăn mòn của thời gian, đồng thời cũng tràn ngập tai họa không lành. Là vật bị nguyên rủa. Bởi vì thứ đồ chơi này không phải để đối phó người, mà là để đối phó quỷ. Mảnh vải đen cuộn tròn lại thành một cục, giống như một viên đạn bị nhét sống sờ vào trong khẩu súng săn. Sức mạnh dị thường khóa chặt. Một tiếng súng nổ vang lên. Bỗng nhiên, đứng ở đằng xa, Tô Viễn chỉ cảm thấy ngực một cơn đau dữ dội chuyên đến. Cơ thể trong khoảnh khắc đó như không còn. Nghe theo sự điều khiển, hắn cúi đầu xuống, nhìn vào ngực mình, chỉ thấy một cái hang đen ngòm xuất hiện trên người, máu chảy ra. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi kinh ngạc, vậy mà có thể tìm ra ta trong quỷ vực của ta. Phải nói là không hổ danh quốc vương, nhưng sau đó, Tô Viễn liền phát hiện cơ thể mình xuất hiện gì dạng, dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Hắn ngẩn người một lát, lúc này ý thức được thứ dị vật trong cơ thể là gì. Sau khi bị bắn trúng, thứ lưu lại trong cơ thể hắn căn bản không phải là đạn, mà là một con quỷ. Đồng thời con quỷ này đã hòa vào cơ thể hắn một cách hoàn hảo, không còn phân biệt được. Ngoài ra, con quỷ này vẫn đang trong trạng thái khôi phục. Một người ngự quỷ bị ép nhét vào một con lệ quỷ đang khôi phục trong người, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Rõ ràng, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Trạng thái của người ngự quỷ sẽ bị con quỷ đột ngột xâm nhập này làm xáo trộn. Loại thủ đoạn dị thường này đối với phần lớn người ngự quỷ đều là chí mạng. Cho dù là dị loại cũng vậy, không nghi ngờ gì nữa. Đây là một loại vũ khí dị thường chuyên dùng để đối phó người ngự quỷ. Nhưng điều kỳ quái là, cho dù bị vũ khí dị thường bắn trúng, thậm chí trong cơ thể còn có một con lệ quỷ đang ở trạng thái khôi phục, nhưng Tô Viễn vẫn cứ thở ơ, ngay cả nét mặt cũng không hề thay đổi. Nếu đối phương có thể dùng một loại thủ đoạn dị thường không rõ nào đó khóa chặt được mình, Tô Viễn dứt khoát không ẩn nấp nữa, thoải mái đi ra. Ngươi rất khá đấy, ít nhất trong quỷ vực của ta, ngươi là người đầu tiên có thể khóa được vị trí của ta. Nhìn Tô Viễn từ trong bóng tối đi ra, trên ngực có một lỗ lớn rõ ràng, đồng thời còn có máu màu nâu đen chảy ra. Nhưng sắc mặt của đối phương lại không hề thay đổi, thậm chí còn không thèm quan tâm đến con lệ quỷ đang hồi phục trong cơ thể mình. Lúc này, sắc mặt Simon thay đổi lớn, nhìn chằm chằm Tô Viễn ở phía xa, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Gã này bị tập kích dị thường tới mức này mà không hề hấn gì sao? Hay là hắn đang cố gắng chịu đựng? Cắn răng, Simon lại lấy ra một viên đạn, vẫn là mảnh vải đen quấn tròn lại, nhưng viên này rõ ràng khác với viên trước. Đây là một viên đạn chuyên dùng cho nhân vật cấp đội trưởng, đồng thời cũng là viên đạn lợi hại nhất của Simon. Thấy tình huống như vậy, Tô Viễn chỉ cười cười, cũng lấy ra một vũ khí dị thường tương tự, một cây bút mang lại cảm giác quỷ dị, quỷ bút cầu nguyện. Không hề che giấu, Tô Viễn cứ thoải mái đứng trước mặt Simon, lấy cánh tay trái của mình làm giấy vẽ, viết lên trên đó. Simon sau một phát súng chắc chắn sẽ nổ nòng viết xong dòng chữ này trên cánh tay. Tô Viễn hướng về Simon cười gian xảo. Ngươi bắn đi, tới bắn ta đi, mau tới đi, đừng do dự sẽ thất bại, quyết đoán lên. Còn lúc này, sắc mặt của Simon lại trở nên vô cùng khó coi. Người ngự quỷ tâm cỡ như hắn, không thể không hiểu chữ Hán. Nhất là Tô Viễn còn cố tình rung cánh tay trước mặt hắn. Dòng chữ chắc chắn nổ nòng, kia lộ ra đặc biệt đáng chú ý, càng tàn ra vẻ âm lãnh lạnh lẽo. Không lý do, Simon nảy sinh một dự cảm, đó là nếu mình thực sự nổ súng, thì khẩu súng săn trong tay mình chắc chắn sẽ nổ nòng. Đây là giác quan thứ 6 của một người ngự quỷ đỉnh cấp. Nhiều khi giác quan này có thể cứu mạng. Phải biết, viên đạn trong nòng súng của hắn lúc này là dùng để đối phó cấp đội trưởng. Một phát đạn này có thể săn giết đội trưởng, đương nhiên có thể gây ra thương tổn cực lớn cho hắn. Cho nên Simon không dám đánh cược. Một khi cược thua, thì chính mình thật sự nguy hiểm. Đối phương sử dụng thủ đoạn dị thường có thể nói là ngay lập tức biến vũ khí dị thường của hắn thành vật trang trí. Căn bản không thể tiếp tục sử dụng được. Mà Tô Viễn lúc này vẫn còn trào phúng, khẩu súng trong tay ngươi rất tốt, nhưng rất nhanh nó sẽ là của tay. Nghe được câu này, mặt Simon châm xuống như nước. Cho dù không cần khẩu súng này, ta vẫn có thể xử lý ngươi. Trong lúc nói, hắn thu khẩu súng săn lại, không tiếp tục dùng nữa. Sau đó tại vị trí của Simon, quỷ dị xuất hiện một loại bóng tối hoàn toàn khác với trong quỷ vực của Hoàng Sơn Thôn. Hắn cứ như vậy biến mất vào trong bóng tối. Không, còn có một đôi mắt xanh biếc. Đôi mắt này hung ác và tà ác, không mang theo chút cảm xúc nào của người sống, chỉ là quỷ dị nhìn chằm chằm Tô Viễn. Tô Viễn không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn lại, ngươi nhìn cái gì? Một khắc sau, trong bóng tối lại xuất hiện đôi mắt xanh biếc thứ hai. Ngay sau, đó là đôi thứ ba, thứ tư, thứ năm, chỉ trong chốc lát, trong bóng tối liên xuất hiện hơn chục đôi mắt xanh biếc. Theo từng đôi mắt xanh biếc lay động, thân ảnh Simon dần dần hiện ra từ làn khói mù mờ ảo, đồng thời tiến về phía Tô Viễn. Nhưng lần này lại có tổng cộng 9 Simon. Thấy tình cảnh này, Tô Viễn có chút nhíu mày, tăng cường số lượng bản thân bằng sức mạnh dị thường. Cảm giác sức mạnh dị thường trên người mỗi một tên đều giống nhau y hệt, có chút thú vị. Nhưng 9 cái xem như cực hạn sao? Simon lúc này không nói gì. Sau khi vận dụng một sức mạnh gì thường đáng sợ nào đó thì bản thân cũng xảy ra một vài thay đổi. Hắn mất đi tia người cuối cùng, phảng phất đã hóa thành lệ quỷ. Thực sự, còn Tô Viễn thì nhìn vào chỗ bất thường của đám Simon này. Bàn tay của bọn chúng rất to lớn, nhưng cũng lộ vẻ gây gò. Móng tay càng dài ra biến đen, không khớp với cơ thể, đồng thời đều không trọn vẹn, mất mấy ngón tay, dường như có một loại dị thường tất sát đáng sợ trên đó. Đột nhiên, 9 Simon cùng nhau biến mất. Khi chúng xuất hiện trở lại, mỗi một tên đều xuất hiện bên cạnh Tô Viễn, vươn tay xuyên qua cơ thể Tô Viễn, cùng lúc tấn công. Một bộ áo quỷ màu lam hiện lên trên người Tô Viễn, tản ra ánh sáng lấp lánh, tựa như phồng lên, nâng đỡ, nhưng vẫn không thể chống lại cuộc bao vây của 9 Simon. Một loại nguyền rủa đáng sợ trong nháy mắt bùng phát trong cơ thể Tô Viễn. Trong khoảnh khắc này, tất cả máu trong cơ thể Tô Viễn như đang biến mất. Không, biến mất không phải là máu, mà là sức mạnh dị thường trong cơ thể. Đơn giản vậy là thành công rồi sao? Cùng lúc cảm nhận được đặc tính sinh mệnh của Tô Viễn đang nhanh chóng biến mất, trong đầu Simon cũng tràn đầy nghi hoặc, có chút khó tin, vậy mà dễ như trở bàn tay liền xử lý được đối phương, điều này chẳng phải quá đơn giản sao? Hơn nữa đối phương càng giống như không hề phòng bị gì, như đang thăm dò thủ đoạn dị thường của hắn. Chẳng lẽ là do quá khinh thường, cho nên lật thuyền trong mương rồi? Cách chương.